Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1937, phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phi lấy ái dục cung cấp nuôi dưỡng tàn bạo ma thần Minh Vương. Lấy dụ khai Phật trí, cuối cùng trở thành Phật Vương. Liền cái kia hung tàn vô cùng ma thần đều khó mà ngăn cản. Người lại như thế nào có thể ngăn? Bất Ngữ Phật nữ trong lòng hơi có chút đắc ý. Lần trước đi Thụy Bối đặc tộc tham gia giao lưu hội, Bất Ngữ Phật nữ bị Cố Khuynh Thành một kiếm chỗ bại, nhưng trong lòng thì không thế nào chịu phục. Lần này Hàn Sâm đến Phật Quốc, bị nàng biết về sau liền chủ động tới tìm Hàn Sâm, trong lòng liền cất muốn đòi về một thành ý nghĩ, mang theo Hàn Sâm đến Hoan Hỷ Phật Bích, vốn chính là nàng thiết kế tốt. Mượn nhờ Hoan Hỷ Phật Bích phía trên ý cảnh, lại thêm nàng sở tu minh dục chi pháp, nhiễu loạn Hàn Sâm ý chí. Bất Ngữ Phật nữ không dám nói để Hàn Sâm lập địa thành Phật, bất quá để tâm hắn sinh ái mộ, trong lòng hắn gieo xuống một viên ái dục hạt giống vẫn rất có nắm chắc. Chỉ cần Hàn Sâm ý chí dao động, bị Bất Ngữ Phật nữ trồng mầm mống xuống, về sau lại khó ra tay với Bất Ngữ Phật nữ. Vô luận tại bất luận cái gì sự tình lên, đều lại khó cùng Bất Ngữ Phật nữ tranh phong. Chỉ bất quá biện pháp này cũng không phải người người đều có thể sử dụng. Có thể luyện thành minh dục chi pháp Phật nữ cũng không nhiều. Bất Ngữ Phật nữ xem như trong đó tương đối xuất sắc một vị. Đương nhiên, cái này còn muốn cảm tạ Bất Ngữ Phật Vương truyền thừa. Năm đó Bất Ngữ Phật Vương đã từng tu qua Hoan Hỷ Pháp, Bất Ngữ Phật nữ liền kế thừa tới. Bất Ngữ Phật nữ mỹ nữ lưu truyền, trong đó kiều mị chi ý vô hạn. Thầm nghĩ trong lòng, tới đi, chờ người ý chí mê loạn thời khắc, ta từ một câu điểm tình, nhìn người xấu hổ hay không thẹn. Nghĩ như vậy, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Một đôi mắt đẹp cũng không khỏi đến đánh giá đến Hàn Sâm tới. Hàn Sâm tướng mạo cùng Phật tộc không kém là bao nhiêu. Thẩm mỹ quan vẫn tương đối nhất trí. Theo Bất Ngữ Phật nữ, Hàn Sâm hình dạng chỉ có thể coi là trung thượng. Khuôn mặt quá cương nghị, không thể nói là tuấn mỹ. Nhưng là Hàn Sâm làn da lại kinh người tốt, trong suốt như ngọc thổi qua liền phá. Liên Bất Ngữ Phật nữ đều 10 phần đố kỵ, mà nhất làm cho Bất Ngữ Phật nữ cảm giác kinh ngạc chính là Hàn Sâm một đôi mắt. Cặp mắt kia không thể nói đẹp mắt, nhưng lại có một loại khó mà ngôn ngữ mị lực. Rõ ràng chỉ là một đôi mắt phượng, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng có hương vị, không tự chủ được sa vào tại cái kia màu đen như đầm sâu trong đôi mắt. Dần dần, Bất Ngữ Phật nữ trên gương mặt dâng lên hai đoàn đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên có chút không đúng, kìm lòng không được khoảng cách Hàn Sâm càng ngày càng gần. Trong đôi mắt đẹp đều là xuân ý gợn sóng, môi đỏ cũng dần dần tới gần Hàn Sâm, làm sao càng xem càng cảm thấy hắn tựa hồ có chút khác biệt. Bất Ngữ Phật nữ tự lẩm bẩm, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ cảm thấy người trước mắt càng ngày càng để nàng trầm mê, càng ngày càng cùng nàng thầm nghĩ tượng bên trong cái thân ảnh kia tương tự. Bất Ngữ Phật nữ khí tức tán loạn, môi hơi thở ở giữa phát ra từng tia thở gấp thanh âm. Trong cặp mắt mị ý như tơ, tựa hồ hận không thể bả Hàn Sâm câu tới. Cặp kia bạch bào phía dưới cánh tay ngọc, không biết lúc nào đã nắm ở Hàn Sâm cổ. Môi đỏ mắt thấy liền muốn dán tại Hàn Sâm trên môi. Đột nhiên, một ngón tay đặt tại Bất Ngữ Phật nữ trên môi đỏ mọng, nhất thời làm Bất Ngữ Phật nữ thần trí một rõ ràng. Không nên tùy tiện nếm thử, sẽ lên nghiện nha. Hàn Sâm một chỉ đặt tại Bất Ngữ Phật nữ môi đỏ, cười mỉm nói. Bất Ngữ Phật nữ lập tức hai gò má dường như giống như lửa thiêu, kiều hừ một tiếng nhanh chóng lùi về phía sau. Tâm thần hoảng loạn tới cực điểm, liên cùng Hàn Sâm đối mặt dũng khí cũng không có, hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Thật có lỗi, Bất Ngữ vừa mới nghĩ dậy còn có một cái chuyện trọng yếu không có làm tốt. Chỉ có thể thất bồi. Mong rằng các hạ thứ lỗi. Bất Ngữ Phật nữ thất hồn lạc phách. Cũng như chạy trốn rời đi. Nhìn xem Bất Ngữ Phật nữ vội vàng rời đi bộ dáng chật vật. Hàn Sâm cảm giác có chút buồn cười. Ý chí của hắn có thể so với thần hóa cảnh giới đại lão. Như thế nào Bất Ngữ Phật nữ cái kia chỉ là minh dục chi thuật có thể dao động. Bất Ngữ Phật nữ minh dục chi thuật không thể dao động Hàn Sâm. Ngược lại tại bị Hàn Sâm ý chí phản phệ. Mất tâm cảnh. Nếu không cũng không biết thất thố như vậy rời đi. Bất Ngữ Phật nữ rời đi về sau. Hàn Sâm một người đứng tại trên thềm đá nhìn cái kia hoan hỷ Phật bích. Hắn là thật không có nhìn ra cái này Phật bích phía trên có cái gì đặc biệt ý cảnh. Hiện tại Bất Ngữ Phật nữ rời đi. Hàn Sâm liền phóng xuất ra động huyền khí tràng. Xem xét tỉ mỉ Phật bích. Thì ra là thế. Hàn Sâm nhìn mấy lần. Đã thu động huyền khí tràng không nhìn nữa. Hoặc là nói đúng không tiết vu đi xem. Đang chuẩn bị muốn rời khỏi. Đã thấy có mấy người kết bạn mà đến. Dường như tới quan sát hoan hỷ Phật bích. Hàn Sâm ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp những tên kia dáng dấp cùng nhân loại tương tự. Chỉ là đỉnh đầu sinh ra sừng. Một người cầm đầu Hàn Sâm vậy mà nhận biết. Lạc Cực, hắn vậy mà không có chết. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn tại kết tinh gặp được ma tộc công tử Lạc Cực. Bị Lạc Cực mời cùng một chỗ tiến vào ma trùng. Kết quả tại gặp được nguy hiểm thời điểm. Lạc Cực vứt bỏ Hàn Sâm một mình tiến vào sa mạc chỗ sâu. Về sau Hàn Sâm không tiếp tục ra mắt hắn. Còn tưởng rằng hắn đã chết. Không nghĩ tới hắn cũng chưa chết tại ma trùng bên trong. Lại còn tới Phật Quốc. Nhìn tu vi của hắn cũng tăng trưởng không ít. Vậy mà so với Hàn Sâm tấn thăng nhanh hơn. Đã là bá tước cấp. Lạc Cực nhìn thấy Hàn Sâm. Rõ ràng cũng ngẩn ra một chút. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Người thế nhưng là Đao Phong nữ hoàng đệ tử Hàn Sâm. Không tệ. Chính là tại hạ Hàn Sâm. Các hạ là vị nào? Hàn Sâm lúc ấy là lấy kim tệ hình tượng cùng Lạc Cực gặp nhau. Lạc Cực hiển nhiên không có nhận ra hắn chính là kim tể. Tại hạ ma tộc Lạc Cực. Lạc Cực mang theo mấy cái ma tộc đi tới. Cười nói với Hàn Sâm. Chắc hẳn ngươi đến Phật Quốc cũng là vì tiến vào Cực Lạc tịnh thổ. Không bằng ngươi ta cùng đường như thế nào. Tại hạ còn có những chuyện khác tự thân. Chỉ sợ làm các hạ thất vọng. Hàn Sâm dứt lời liền cáo từ rời đi. Lạc Cực phẩm hạnh hắn là gặp qua. Làm sao có thể sẽ cùng hắn hợp tác. Không biết điều. Hàn Sâm rời đi về sau. Một cái đi theo Lạc Cực ma tộc đối bóng lưng của hắn hừ lạnh nói. Lạc Cực có chút khoát tay. Kẻ này mặc dù gen bất ổn. Bất quá nghe nói kỹ pháp thiên phú rất không tệ. Lại bị Đao Phong nữ hoàng thu làm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Không thể tùy tiện đắc tội. Lần này Cực Lạc tịnh thổ chi hành đối ta cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Các người cũng đều khiêm tốn một chút. Không muốn vì ta gây phiền toái. Vâng, công tử, chúng ma tộc vội vàng đồng ý. Hàn Sâm một mình đi về phía tây. Không có quá nhiều tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc. Một lòng chỉ muốn mau mau đến Nhiên Đăng Thủy Tổ giảng kinh Phật Thành. Sau đó đi một chuyến kia cái gì Cực Lạc tịnh thổ. Thật nhanh chút trở về bồi lão bà của mình. Bất quá chỉ là hơn 2 ngày thời gian. Hàn Sâm liền đã đi tới Phật Thành. Mới vừa tiến vào Phật Thành bên trong. Hàn Sâm ánh mắt vào bên trong dò xét. Đột nhiên tại các tộc trong đám người. Vậy mà thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm trong lòng giật mình. Hướng thân ảnh kia nhìn sang. Đã thấy thân ảnh kia đi vào một cái ngõ nhỏ ở trong không thấy. Hàn Sâm bước nhanh hướng đi ngõ nhỏ kia. Thế nhưng là cũng không tiếp tục nhìn thấy cái thân ảnh kia. Hẳn là mắt của ta bị hoa à, Thiên Chu không có khả năng ở chỗ này à, không có ta dẫn hắn đi ra. Hắn hẳn là không thể rời đi nơi ẩn núp mới đúng. Hàn Sâm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Cái thân ảnh kia thực sự rất giống Thiên Chu Thánh Đồ, cách Trương.